Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 25, tôi không có nói vậy, quên nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Vivi cảm giác đau nhức từ chóp mũi truyền đến, Ninh Ly kêu lên một tiếng đau đớn, che mũi lui ra sau một bước, trong mắt nổi lên một tầng bọt nước. Đau quá, người này xảy ra chuyện gì, đi tới đột nhiên dừng lại, nửa điểm cũng không đánh tiếng. Lục Hoài giữ nghiêng người, đụng phải đôi mắt hoa đào kia. Trong con ngươi xưa nay trầm tĩnh trong sáng, dường như nhiễm ánh nước mỏng manh, khóe mắt mơ hồ phiếm một tia ửng hồng, thêm vài phần màu sắc động lòng người. Đôi lông mày anh khẽ nhíu, sao lại đi phía sau tôi cũng không nhìn đường. Ninh Ly trừng mắt nhìn anh, nam nhân này trả đũa bổn sự cũng thật sự là dày công tôi luyện. Tôi làm sao biết anh bỗng nhiên không đi, điều đó không thể đổ lỗi cho tôi, đúng không? Lục Hoài giữ nhìn cô, da thịt trắng nõn như sứ, ngũ quan thanh diễm vô song, trên mặt khó có được mang theo vài phần tức giận. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, được trách tôi, giọng điệu của anh trước sau như một lười biếng tùy ý, nhưng lúc này nghe tới, lại giống như không hiểu sao mang theo vài phần dung túng. Tiếng còi xe vang lên, Trình Tây Việt ở trong xe, nhìn hai người đứng ở ven đường, một trận im lặng. Sau khi xử lý xong chuyện của Ninh Ly, anh nhận được điện thoại của thư ký tạm thời trở về công ty xử lý một chút chuyện. Lúc đi anh và Lục Hoài giữ hẹn nhau chờ hết buổi tự học lại cùng nhau đón bọn họ đi. Chỉ còn lại mấy bước cuối cùng này, có chuyện gì, không thể tới đây rồi nói sau. Lục Hoài giữ nhấc chân đi về phía Trình Tây Việt, Ninh Ly lại xoa xoa mũi, đi theo. Lục Hoài giữ mở cửa xe ghế sau chờ Ninh Ly đi vào chính mình cũng lên xe theo. Trình Tây Việt khởi động xe, đi về phía Diệp gia. Số lần anh đến nhà họ Diệp trong khoảng thời gian này, thật sự so với một năm trước cộng lại còn nhiều hơn. Em gái Ninh Ly, vừa rồi tôi đã chào hỏi tài xế nhà em, hôm nay chúng tôi đưa em về nhà. Nghe nói có người định chặn cô ở ngoài trường, an toàn, vẫn là bọn họ tự mình đưa về tương đối tốt. Ninh Ly ôm ba lô, gật đầu. Cảm ơn, Trình Tây Việt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên sửng sốt. Ai, em gái Ninh Ly, sao em lại khóc? Trong ấn tượng tính tình cô bé này vẫn rất kiên cường độc lập a, chẳng lẽ vẫn là bởi vì những chuyện trên mạng? Đúng vậy, mới 17 tuổi, chịu ủy khuất lớn như vậy, có thể không khó chịu sao? Em gái Ninh Ly kỳ thật a, những bình luận bên ngoài kia em cũng không cần để ở trong lòng. Bọn họ bất quá chính là mượn một cơ hội tùy ý phát tiết, người chân chính hiểu rõ em, sẽ biết em tốt. Ninh Ly trong lòng khẽ động, Trình Tây Việt ngày thường nhìn như bất cần đời, nhưng trên thực tế nhìn thấu. Anh ta nói đúng, nếu quá quan tâm đến bình luận bên ngoài, muốn làm hài lòng toàn bộ thế giới, sẽ chỉ dần dần mất đi chính mình, cuối cùng rơi vào vũng lầy đau đớn, không thể thoát khỏi. Kiếp trước cô không hiểu, kỳ vọng làm cho mọi người hài lòng, cho dù chịu ủy khuất, cho dù bị tra tấn, vẫn không chịu buông tha mình. Mà lần này, cô sẽ không cho những người đó cơ hội làm tổn thương mình nữa. Cảm ơn Trình Đại Thiếu, nhưng mà tôi không khóc. Ninh Ly thanh minh nói. Không khóc, vậy thì em, lỗi của tôi, Lục Hoài giữ nửa tựa lưng vào ghế, lạnh nhạt mở miệng trong mắt mang theo vài phần ý cười. Trình Tây Việt thần sắc hoảng sợ, trong từ điển của vị đại gia này, từ khi nào cũng có loại từ. Lỗi của tôi, anh lại nhìn gương chiếu hậu một cái, hai người ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người chiếm cứ một vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mắt mũi Ninh Ly phím hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc mang theo chút nội vị hợp lý. Lục Hoài giữ tư thái lười nhác, nhẹ nhàng ấn mi tâm, vài phần bất đắc dĩ, vài phần dung túng. Mi tâm Trình Tây Việt giật giật, xong rồi, Lục Hoài giữ chẳng những nhận sai thế nhưng còn có thể cúi đầu dỗ dành người khác. Anh muốn sờ ngay điện thoại di động gọi điện thoại cho bác sĩ Cố, xem đây là dấu hiệu gì. Ninh Ly kỳ thật cũng không thật sự vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Sự việc xảy ra vào buổi trưa, giám sát trường học buổi chiều đã được đưa ra ánh sáng, và một loạt các xử lý tiếp theo là dứt khoát gọn gàng. Lôi lệ phong hành, như vậy, không khó tưởng tượng, Lục Hoài giữ và Trình Tây Việt hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tâm tư. Thành nghĩa tiếng Trung, có nghĩa là nó là một ẩn dụ về việc thực thi các chính sách và luật pháp một cách nghiêm minh và nhanh chóng. Nó cũng được mô tả là mạnh mẽ và nhanh nhẹn, cô không phải là người không biết tốt xấu. Chuyện hôm nay, thật sự phiền toái hai người. Trình Tây Việt cười rộ lên, ý có ý nhắc nhở. Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Bất quá em gái Ninh Ly, em vừa mới đến trường mới, vẫn là chú ý nhiều một chút, tỉnh đắc tội người khác bị người hại cũng không biết. Ninh Ly thần sắc bình tĩnh, ý anh là Diệp Sứ. Lục Hoài giữ nhìn cô một cái, có vẻ như cô đã biết điều đó từ lâu rồi. Trình Tây Việt thấy cô thẳng thắn như vậy, cũng không còn quanh co nữa. Trong lòng em biết rõ là được, nếu cần bằng chứng gì đó, tôi ngược lại có rất nhiều. Thật ra bằng chứng Ninh Ly cũng có, Từ ngày trở lại Diệp gia, cô liền chờ Diệp Sứ động thủ. Mặc dù Diệp Sứ ở giữa kinh thủ vài người, đem chính mình giấu kín kín, nhưng có một số việc cô ta chỉ cần làm, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Cô lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Trình Đại Thiếu, bất quá tôi tạm thời cũng không cần. Trình Tây Việt có chút kinh ngạc, Diệp Sứ thiếu chút nữa hủy đi thanh danh của cô cư nhiên tính toán cứ như vậy mà quên đi. Em gái Ninh Ly, anh nói cho em biết, con người có đôi khi không thể quá mềm lòng a. Diệp Sứ so với Ninh Ly còn nhỏ hơn mấy tháng, nhưng đã có thể làm ra loại chuyện này, ai biết sau này cô ta còn có thể làm gì nữa. Ninh Ly bỗng nhiên nở nụ cười. Đôi môi đầy đặn đỏ thẫm của cô hơi cong lên một độ cong, ánh mắt trong sáng mà bình tĩnh. Tôi biết, Lục Hoài giữ chân dài xếp chồng lên nhau, một tay đặt ở lưng ghế, một tay đặt trên đầu gối. Ngón tay thon dài trắng nõn của anh nhẹ nhàng điểm một chút, nở nụ cười. Cô bé vẫn còn rất có năng lực, đưa Ninh Ly về nhà họ Diệp, Lục Hoài giữ hai người vẫn chưa bước vào cửa lớn, liền rời đi. Lục Hoài giữ nhận điện thoại. Nhị thiếu, bức họa lúc trước ngài muốn, đối phương chịu bán, nhưng tăng giá lên tới 100 vạn. Lục Hoài giữ một tiếng, quay đầu lại đưa đến Vân Đỉnh Phong Hoa là được. Vâng, cúp điện thoại, Trình Tây Việt liếc mắt nhìn anh một cái, trêu chọc. Bức thứ tư, Lục Nhị, cộng thêm cái này, cậu ở trên bức tranh của người này, đã tiêu tốn 800 vạn. Nếu cậu thật sự thích phái người đi đưa tin tức trực tiếp tới cửa không phải là được sao? Lục Hoài giữ mặt mày thần sắc nhàn nhạt. Đối phương không muốn ra mặt miễn cưỡng cũng không có ý nghĩa. Trình Tây Việt nhún nhún vai, trong lòng cảm thấy họa sĩ kia ít nhiều có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hoài giữ hơn nửa năm trước vô tình nhìn thấy một bức tranh tại một triển lãm tranh, đã từng chủ động đề nghị gặp chủ nhân của bức tranh. Nhưng bị đối phương từ chối. Sau đó Lục Hoài giữ không còn nhắc tới chuyện này nữa, nhưng sau đó vẫn luôn lục soát các bản thảo khác của người nọ. Họa sĩ tài năng cũng không ít nhưng chân chính có thể nổi danh lại là cực ít. Nếu là người khác có thể được Lục Hoài giữ ưu ái, khẳng định đã sớm chạy tới. Duy chỉ có người này, nửa điểm tin tức không chịu tiết lộ, ngay cả người của họa hiệp cũng chưa từng thấy qua bản tôn, chỉ nhận được bức họa người nọ gửi tới. Lục Hoài nói tiếp, đúng rồi, những tin đồn này, chỉnh lý ra một bản danh sách toàn bộ truy tố. Trình Tây Việt cả kinh. Toàn bộ, Lục Hoài giữ trong đầu hiện lên nhục mạ và nhục nhã gần như làm nổ tung điện thoại di động của cô, thần sắc hơi lạnh. Toàn bộ, nhưng mà, em gái Ninh Ly không phải định không truy cứu trước cứ như vậy quên đi sao? Lục Hoài giữ nhắm mắt lại, tôi cũng không nói, cứ như vậy quên đi. Cách chương.